Chương 12. Suốt dọc đường về nhà, James nghĩ về chính mình. Không phải là quá muộn, vẫn chưa là quá muộn. Từng dặm đường trôi qua, ông lặp lại lời này cho đến khi quay trở lại Middlewood, trường đại học và hồ nước vùng vụt ngang. Lúc ông rẽ vào sân, cánh cửa nhà xe đã để mở và chẳng thấy xe của Marilyn. Từng hơi thở khiến ông chao đảo, dù cho ông có cố gắng giữ thẳng người như thế nào. Suốt những năm nay, ông chỉ nhớ một điều. Cô ấy đã bỏ đi. Ông đã không trân trọng một điều rằng cô ấy đã trở về. Và cô ấy đã ở lại. Khi ông với tay tới nắm cửa, chân ông loạn choạng, không phải là quá muộn. Ông tự trấn an mình. Nhưng bên trong, ông đang lo lắng. Ông không thể đổ lỗi cho bà nếu bà bỏ đi lần nữa. Lần này là mãi mãi. Trước hành lang, một sự im lặng dữ dội chào đón ông, như không khí của một buổi tang lễ. Sau đó, ông bước vào phòng khách và nhìn thấy một dáng người bé nhỏ đang cuộn tròn trên sàn nhà. Là Hannah, co cuộn như quả bóng, ấp lấy mình bằng cả hai tay, đôi mắt đỏ đẫm lệ. Ông đột nhiên nhớ lại buổi chiều từ rất lâu đó, hai đứa trẻ thiếu vắng mẹ côi cút ngồi trước hiên nhà lạnh lẽo. Hannah, phải không? Ông thầm thì. Cảm giác như muốn ngã quỵ ngay khi đó, như một tòa nhà cũ kỹ yếu ớt tới nỗi không thể trụ vững được. Chiếc cặp trượt khỏi tay ông rơi xuống sàn, tựa chừng như ông đang cố thở bằng một cọng rơm. Mẹ con đâu rồi? Hannah ngước nhìn. Trên lầu ạ, đang ngủ. Và rồi câu trả lời khiến James có thể thở trở lại. Con đã nói với mẹ rằng bố sẽ trở về. Không tự mãn, không hân hoan, chỉ là sự thật, tròn trĩnh và mộc mạc như một giọt mồ hôi. James xà người xuống tấm thảm bên cạnh cô con gái nhỏ, lặng đi vì cảm kích, và Hannah lưỡng lự không biết nên nói gì, bởi có quá nhiều thứ vẫn chưa được thổ lộ, rằng cô và mẹ đã cuộn chặt lấy nhau trên giường của Lydia, đã khóc và khóc suốt cả buổi chiều, ôm nhau chặt tới nỗi nước mắt họ hòa chung một dòng. Mãi đến khi mẹ cô ngủ thiếp đi. Và rằng nửa giờ trước, anh trai cô đã về nhà bằng xe cảnh sát, bù xù, nhếch nhác và bốc mùi kinh khủng, nhưng trầm lặng đến lạ lùng, thẳng bước lên phòng mình và tiến về giường ngủ. Hannah trộm nhìn từ phía sau rèm cửa, đã thấy viên sĩ quan Fitz cầm lái, và tối muộn đêm đó, xe của Marilyn rồi sẽ lặng lẽ xuất hiện trở lại ở lối vào, được rửa sạch, chùm chìa khóa đặt ngay ngắn trên ghế lái. Có thể chờ, cô quyết định như vậy. Cô đã từng giữ bí mật của mọi người và có chuyện cấp thiết hơn cô cần phải nói với bố. Cô kéo cánh tay ông, chỉ lên trên, và James ngạc nhiên bởi bàn tay cô mới nhỏ nhắn làm sao và nó thật mạnh mẽ đến nhường nào. Nhìn kìa bố! Lúc đầu, với tinh thần sa sút lại quá quen với việc phớt lờ cô con gái út của mình, ông không thấy gì cả. Nhưng không phải là quá muộn, ông thầm nghĩ và liếc nhìn trần nhà, sạch sẽ và sáng rỡ như một tờ giấy mới dưới cái nắng của chiều tà vẫn chưa là kết thúc. Hãy nhìn đi bố, Hannah lại nài nỉ, kéo nghiêng nghiêng đầu ông bằng bàn tay cưỡng bách. Cô chưa bao giờ dám hống hách như vậy. Và James thẳng thốt nhìn thật kỹ và rốt cuộc đã nhìn thấy một dấu chân màu trắng lẫn với màu trắng ngà, như thể ai đó đã dẫm vào nước sơn và rồi dẫm lên trần nhà, để lại một vết lờ mờ nhưng hoàn toàn khuất. Ông chưa từng để ý thấy nó trước đây. Hannah bắt ánh nhìn của ông bởi vẻ mặt cô rất nghiêm túc và đầy tự hào, như thể cô vừa phát hiện ra một hành tinh mới. Thật nực cười, thật sự, một dấu chân trên trần nhà. Thật khó giải thích được, vô nghĩa và kỳ ảo. Hannah cười khúc khích, và đối với James, âm thanh đó như tiếng len keng của một chiếc chuông. Một âm thanh tốt lành, ông cũng bật cười. Lần đầu tiên trong những tuần qua, bà Hannah thoạt bạo gan, nép sát mình vào gần với người bố. Cảm giác thật thân thuộc khi cô ùa vào lòng ông. Nó nhắc nhở ông về điều mà ông vừa quên bén mất. Con biết thỉnh thoảng bố hay làm gì với chị gái của con không? Ông nói một cách chậm rãi. Khi chị còn nhỏ, rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả con biết bố đã làm gì không? Ông để Hana trèo lên lưng mình, sau đó ông đứng dậy và quay người từ bên này sang bên kia, cảm nhận sức nặng của cô truyền sang ông. Lydia đang ở đâu? Ông nói. Lydia đang ở đâu? Trong ký ức ông sẽ cứ thế lặp đi lặp lại câu nói này, trong khi Lydia nép mặt vào tóc ông và cười khúc khích. Ông có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả trên da đầu, đằng sau tai mình. Ông sẽ đi loanh quanh khắp phòng khách, ghé mắt nhìn đằng sau bàn ghế và xung quanh cửa ra vào. Bố có thể nghe thấy chị của con, ông nói. Bố có thể nhìn thấy bàn chân của chị con. Ông sẽ nắm lấy mắt cá chân cô, giữ chặt nó trong tay mình. Chị ấy đang ở đâu? Lydia đang ở đâu? Chị gái con có thể ở đâu nhỉ? Ông sẽ xoay đầu lại và Lydia sẽ cúi thật nhanh và kêu ré lên, trong khi ông vờ như không để ý tới mái tóc cổ đang lủng lẳng trên vai mình. Chị ấy đây rồi, Lydia đây rồi. Ông quay càng lúc càng nhanh hơn, Lydia bám mỗi lúc một chặt hơn, mãi cho đến khi ông ngã gục trên tấm thảm, để cô lăn lóc, cười xòa và trèo xuống khỏi lưng ông. Cô chưa bao giờ chán trò này, tìm, trốn, rồi tìm, mất hút ngay trước mắt. Rồi lại trèo lên lưng ông, bàn chân cô lọt thỏm trong tay ông. Điều gì khiến cho một thứ trở nên quý giá là đánh mất và tìm lại. Tất cả những lần chơi đùa đó, ông đều vờ như không thấy cô. Ông đổ cục người xuống thảm, choáng váng với nỗi mất mát. Rồi ông cảm thấy một đôi tay bé nhỏ đang vòng quanh cổ ông, sự ấm áp của một cơ thể bé bỏng tựa vào người. Bố ơi, Hana thì thầm, bố sẽ lại chơi trò này nữa chứ? Và ông thấy mình như vực dậy, quỳ gối lên, nhấc bổng chính mình. Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ chưa được hàn gắn. Nhưng lúc này, ông chỉ nghĩ về cô con gái, lọt thỏm ở đây trong vòng tay ông. Ông đã quên mất cảm giác ôm một đứa bé ra sao, hay bất kỳ ai tương tự như lúc này. Cảm giác sức nặng của chúng chìm vào người ra sao, cách chúng bám chặt lấy ông theo bản năng như thế nào, chúng đã tin tưởng ông ra sao. Đó là một khoảng thời gian khá dài trước khi ông sẵn sàng để cô tự bước đi trên đôi chân mình. Và khi Marilyn thức dậy, bước xuống lầu, ngay khi ánh sáng đang nhạt dần, đây là những gì bà nhìn thấy. Chồng bà đang bồng đứa bé út dưới ánh đèn tỏa tròn vành vạnh, một cái nhìn bình thản đầy dịu dàng biểu hiện trên khuôn mặt ông. Anh về nhà rồi à? Marilyn nói. Tất cả họ đều biết đó là một câu hỏi. Anh về nhà rồi, James nói. Và Hana nhón chân, lách người tiến về phía cửa. Cô có thể cảm thấy căn phòng như đang lơ lửng trên bờ rìa. Còn của điều gì thì cô không chắc chắn. Nhưng cô không muốn phá tan đi sự cân bằng đẹp đẽ và nhạy cảm này. Đã quá quen với việc bị phớt lờ, cô lướt về phía mẹ, sẵn sàng lướt qua mà không cần được chú ý. Đột nhiên, Madeline chạm nhẹ một tay lên vai cô, và có chân Hana chạm xuống sàn với một tiếng đáp bất ngờ. Không sao đâu, Madeline nói. Cha mẹ chỉ cần nói chuyện. Và rồi Hana như ngập trong niềm vui sướng, bà hôn vào đường ngôi tóc cô và nói, hẹn gặp con vào sáng mai. Nửa đường lên cầu thang, Hana dừng lại. Từ dưới lầu, cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng thì thào bé bé của giọng nói. Nhưng ngay khi đó, cô không trở xuống để nghe chuyện. Hẹn gặp con vào sáng mai. Mẹ đã nói vậy, và cô xem nó như một lời hứa. Cô rón rén lên đầu cầu thang, ngang qua phòng nát, nơi đằng sau cánh cửa đóng kín là anh trai cô đang chìm trong giấc ngủ không mộng mị. Những tàn dư của rượu whisky đang từ từ bốc hơi khỏi lỗ chân lông cậu. Ngang qua phòng Lydia, nơi mà trong bóng tối trông như chẳng có gì thay đổi, dù điều đó có hoàn toàn sai lầm. Dọc lối lên phòng của riêng cô, nơi mà nhìn từ cửa sổ, bãi cỏ bên ngoài chỉ mới bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu đen. Chiếc đồng hồ dạ quang của cô vừa mới điểm qua 8 giờ, nhưng có cảm giác thời gian muộn hơn. Bầu trời trông như lúc nửa đêm, với bóng tối tĩnh mịch và dày đặc bao trùm như một chiếc chăn bông nặng trĩu. Cô gói ghém cảm xúc đó xung quanh mình. Từ chỗ này, cô không thể nghe thấy bố mẹ nói chuyện, nhưng đủ để biết rằng họ vẫn đang ở đó. Dưới lầu, Madeline còn nấn ná ở ngưỡng cửa, một tay vịn trên khung. James cố nuốt nước bọt, nhận có gì đó khô cứng và sắc nhọn chắn trong cổ họng ông như một mẩu xương cá. Trước kia, ông có thể đọc tâm trạng của vợ mình kể cả chỉ từ phía sau, qua cái nghiêng của vai bà, bằng sự dịch chuyển trọng lượng cơ thể từ chân trái sang phải. Ông đã có thể biết những gì bà đang suy nghĩ. Nhưng cũng đã từ rất lâu ông không nhìn bà thật kỹ. Và bây giờ, kể cả khi mặt đối mặt, tất cả những gì ông có thể thấy là những nếp nhăn lờ mờ ở khóe mắt. Những nếp nhăn lờ mờ chỗ chiếc áo choàng nhầu nát đã được vuốt thẳng lại. Em nghĩ anh đã bỏ đi rồi chứ? Bà nói. Như có một vật nhọn tắc nghẹn trong cổ họng, giọng nói James nghe thật mỏng và xước. Tôi cũng nghĩ em đã đi rồi. Và lúc bấy giờ, đây là tất cả những điều họ cần phải nói với nhau. Có vài thứ họ sẽ không bao giờ đề cập đến. James sẽ không bao giờ nói chuyện với Louisa nữa. Và ông sẽ hổ thẹn mãi vì điều này, chừng nào ông còn sống. Sau đó, dần dần, hai ông bà sẽ xích lại với nhau bởi những điều chưa bao giờ được nói. Ông sẽ cho bà xem bản báo cáo của nhân viên điều tra. Bà sẽ ấn quyển sách dạy nấu ăn vào tay ông. Phải mất bao lâu nữa trước khi ông trò chuyện cùng cậu con trai mà không kèm sắt đá trong giọng nói? Phải mất bao lâu nữa trước khi Nat không còn nao núng khi bố bắt chuyện? Thời gian còn lại của mùa hè và nhiều năm sau đó, họ sẽ dò dẫm mò tìm những từ truyền đạt ý mà họ muốn biểu lộ. Với Nat, với Hannah và với nhau, có rất nhiều thứ họ cần phải nói. Trong khoảnh khắc im lặng này, có gì đó chạm vào tay của James, nhẹ bẩn tới độ ông khó lòng cảm nhận được. Một chú bướm đêm, ông thoáng nghĩ, nơi ống tay áo của mình. Nhưng khi ông nhìn xuống, ông thấy ngón tay Madeline cuộn quanh tay ông, một đường cong đơn thuần khi họ siết chặt tay nhau. Ông hầu như đã quên mất cảm giác đó, cảm giác khi chạm vào bà, ra sao. Để được tha thứ, chắc chỉ cần có vậy. Ông cúi đầu và tựa vào mu bàn tay bà, tràn ngập lòng biết ơn vì lại có thêm một ngày nữa. Trên giường, họ chạm vào nhau nhẹ nhàng, như thể đây là lần đầu tiên họ bên nhau. Tay ông lướt chậm rãi qua eo lưng bà, ngón tay của bà chu đáo và khoan thai khi lần cởi cúc áo ông. Cơ thể họ đã già nua hơn, ông có thể cảm thấy vai mình chùng xuống. Ông có thể nhìn thấy những vết sẹo trắng sâu xinh đang chéo nhau ngay dưới vòng eo bà. Trong bóng tối, họ ân cần với nhau như thể họ biết họ rất mong manh, như thể họ biết rằng họ có thể tan vỡ. Đêm tối, Marilyn thức dậy và cảm nhận sự ấm áp của chồng bên cạnh mình, ngửi mùi hương ngọt ngào của ông như một ổ bánh mì nướng, liệm bùi, hữu cơ và ngọt đắng đan xen. Thật đáng yêu làm sao khi lại có thể cuộn tròn người kề cạnh ông, cảm nhận lồng ngực ông phập phồng sát bên bà, tựa như hơi thở của chính bà. Dù vậy, ngay lúc này, có việc khác mà bà cần phải làm. Tại ngưỡng cửa phòng Lydia, bà chững lại với một tay đặt trên nắm cửa và chừa đầu vào khung cửa, nhớ đến buổi tối cuối cùng bên nhau đó. Rằng có một tia sáng lóe qua cốc nước thủy tinh của Lydia, bà đã ngắm nhìn con gái mình nơi bàn và mỉm cười như thế nào. Sửa soạn tương lai của con gái, lòng tràn đầy tự tin, bà chưa bao giờ tưởng tượng dù chỉ một giây rằng nó không thể nào xảy ra, rằng bà đã có thể sai về điều gì đó. Buổi tối đó, sự chắc nịch đó đem lại cảm giác cũ kỹ lúc này như thứ gì đó thoáng chốc trở nên bé nhỏ với ngần ấy năm trời. Điều mà bà đã trải qua trước khi có con, trước khi kết hôn, ngay khi bà vẫn còn là một đứa trẻ. Bà hiểu, chẳng có nơi nào để đi ngoại trừ tiếp tục. Thế nhưng phần nào trong bà khao khát quay trở lại ngay tức khắc. Không phải để thay đổi bất cứ điều gì, cũng không phải để nói chuyện với Lydia, không nói bất cứ điều gì với cô cả. Chỉ cần mở cửa và nhìn thấy cô con gái ở đó đang ngủ một lần nữa, bà biết rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp. Và khi bà mở cửa ra, đây là những gì bà nhìn thấy. Bóng dáng của cô con gái ngay đó trên giường, một suối tóc dài trải trên gối. Nếu nhìn kỹ, Bà thậm chí có thể thấy sự phập phồng của tấm ga trải giường in hoa qua từng hơi thở. Bà biết mình đang thấy ảo ảnh và cố không chớp mắt để nuốt trọn khoảnh khắc này. Hình ảnh cô con gái đang say ngủ đẹp đẽ cuối cùng này. Một ngày nào đó, khi bà đã sẵn sàng, bà sẽ kéo rèm cửa, thu gom quần áo từ tủ đồ, xếp những quyển sách dưới sàn nhà và gói chúng lại. Bà sẽ giặt sạch chăn trải giường, mở ngăn kéo bàn, dọn sạch những túi quần jeans của Lydia. Khi bà làm chúng, bà sẽ chỉ tìm thấy những mảnh vỡ của cuộc đời cô con gái. Những đồng tiền xu, những tấm bưu thiếp chưa gửi, những trang xé ra từ tạp chí. Bà sẽ chững lại khi tìm thấy một chỗ kẹo bạc hà vẫn còn xoắn trong giấy bóng. Bà tự hỏi liệu nó có quan trọng, liệu có ý nghĩa gì đó đặc biệt với Lydia hay không, hay nó chỉ bị bỏ quên và nằm lại. Bà biết mình sẽ không tìm thấy câu trả lời nào cả. Ngay lúc này, bà nhìn dáng hình đó nằm trên giường và đôi mắt bà đẫm lệ. Đã quá đủ. Khi Hannah bước xuống lầu, ngay vừa lúc mặt trời mọc, cô đếm một cách kỹ lưỡng. Hai chiếc xe đậu trong sân, hai chùm chìa khóa trên bàn sảnh, năm đôi giày, một của Lydia kế bên cửa. Mặc dù chuyện vừa qua mang đến nỗi dây dứt quặn thắt giữa xương đòn, nhưng những hệ quả này cũng mang lại cho cô sự thoải mái. Lúc này, trộm nhìn qua ô cửa sổ phía trước, cô thấy cánh cửa nhà Wolf mở và Jack cùng con chó của anh ấy xuất hiện. Mọi chuyện sẽ không bao giờ lặp lại nữa, cô biết điều này, nhưng hình ảnh Jack và chú chó đang hướng đến bờ hồ cũng mang lại cho cô sự dễ chịu, thể như vũ trụ này đang dần dần trở lại bình thường. Thế nhưng với Nat, người đang đứng trước khung cửa sổ trên lầu, đúng ra phải là điều ngược lại. Tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man và say xỉn, mùi rượu whisky đã được gột sạch khỏi cơ thể, mọi thứ đối với cậu dường như trở nên mới mẻ. Những nét hình đồ đạc trong phòng, những tia nắng chiếu cắt qua tấm thảm, đôi bàn tay cậu trước mặt. Kể cả cơn đau trong dạ dày, cậu đã không ăn từ bữa sáng ngày hôm qua, và nó cũng đã biến mất từ lâu, y như rượu whisky, cũng mang lại cảm giác tươi, sạch và sắc. Và bây giờ, bên kia bãi cỏ, cậu phát hiện thấy những gì cậu lùng sục bấy lâu. Jack. Cậu chẳng màng thay quần áo, với lấy chìa khóa hoặc suy nghĩ gì cả. Cậu chỉ đơn giản xỏ đôi giày tennis và chạy vọt xuống cầu thang. Ông trời đã mang tới cho cậu cơ hội này và cậu sẽ không phí phạm nó. Khi cậu chợt mở cánh cửa trước, Hannah chỉ đơn thuần như một bóng mờ thoáng thốt ở tiền sảnh. Về phần mình, cô thậm chí chẳng màng xỏ giày. Trên đôi chân trần, cô phóng theo sau cậu. Lớp nhựa đường vẫn còn mát mẻ và ẩm ướt dưới đôi chân. Nat, cô gọi. Nat, đó không phải là lỗi của anh ấy mà. Nat không dừng lại. Cậu không chạy, chỉ bộ hành với bước đi mãnh liệt và giận dữ tiến về phía khúc cua nơi Jack vừa khuất dạng. Cậu trông như chàng cao bồi trong những bộ phim của bố, quả quyết, dứt khoát và bất lay chuyển giữa đường phố thưa người. Nat, Hannah chụp lấy cánh tay cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi, không đói hoài, và cô lon ton chạy để bắt kịp cậu. Lúc này họ đang ở đoạn đường cua, cả hai đều cùng nhìn thấy Jack đang ngồi trên bến tàu, tay choàng quanh đầu gối, và con chó nằm bên cạnh cậu. Nat chững lại chờ một chiếc xe đi qua, và Hannah giật tay cậu thật mạnh. Làm ơn đi anh, cô nói. Làm ơn. Chiếc xe đi qua và Nat ngập ngừng, nhưng cậu đã chờ đợi câu trả lời từ rất lâu. Bây giờ hoặc không bao giờ, cậu nghĩ. Cậu giật tay thoát khỏi cô và băng qua đường. Nếu Jack biết họ tới, cậu ta sẽ không xuất hiện. Nhưng cậu đang ở đó, nhìn ra ngoài hồ nước, mãi đến khi Nat đứng ngay cạnh cậu. Mày nghĩ rằng tao không nhìn thấy mày sao? Nat nói. Jack không trả lời. Cậu ta từ từ đứng dậy, đối diện Nat với một tay nhét vào túi sau quần jean. Như thế, Nat nghĩ, cậu thậm chí không đáng để đánh nhau. Mày không thể lẩn trốn mãi được. Tớ biết mà, Jack nói. Dưới chân cậu, con chó thốt ra một tiếng rên yếu ớt, rầm rừ. Nat, Hannah thì thầm. Về nhà thôi, làm ơn đi anh. Nat phớt lờ cô. Tao hy vọng mày đang suy nghĩ về việc mày hối lỗi đến thế nào. cậu nói. Ta rất tiếc, Jack nói, về chuyện đã xảy ra với Lydia. Sự run rẩy yếu ớt làm giọng cậu ta run lên. Về tất cả mọi thứ. Con chó của Jack lùi lại, nằm rút dưới đôi chân Hannah, và cô chắc chắn lúc này nó sẽ buông lỏng tay, đằng cậu sẽ quay lưng để Jack lại một mình và bỏ đi. Nhưng không, cậu thoáng chốc bối rối, rồi cũng chính sự bối rối đó đã khiến cậu tức giận hơn. Mày nghĩ lời xin lỗi của mày thay đổi được điều gì sao? Không đời nào. Cặp nắm đấm trên tay Nat dần trở màu trắng bệch. Hãy nói cho ta biết sự thật, ngay bây giờ, ta muốn biết. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Điều gì đã khiến con bé ra ngoài hồ nước vào đêm đó? Jack nửa lắc đầu, như thể cậu vừa không hiểu câu hỏi. Ta nghĩ Lydia đã nói với cậu là... Cánh tay cậu ta co rúm lại, như thể cậu sắp chộp lấy vai hoặc tay Nat. Chính tớ nên tự nói với cậu, Jack nói. Tớ lẽ ra phải nói từ rất lâu rồi. Nat tiến gần hơn nửa bước. Lúc này cậu rất cần để hiểu rằng điều gì đang khiến cậu choáng váng lúc này. Cái gì? Cậu thốt lên gần như tiếng thì thầm, khè khẽ tới nỗi Hannah khó có thể nghe thấy được. Đó là lỗi của mày sao? Lần thứ hai trước khi đầu của Jack cựu quậy, cô hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Nat cần có mục tiêu, nơi nào đó để trút cơn giận dữ và tội lỗi của cậu ấy, hoặc cậu sẽ ngã gục. Jack biết điều này. Cô có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt cậu ấy, trong cái cách mà cậu ấy gồng vai, căng mình. Nat nghiêng người gần hơn, và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cậu nhìn thẳng vào mắt Jack. Màu xám quyện trong màu xanh, ra lệnh, van xin. Nói cho ta biết, làm ơn. Và Jack gật đầu. Được thôi. Và rồi nắm đấm cậu tung thẳng vào Jack, và Jack ngã xoài người. Nat chưa bao giờ đánh ai trước đó, và cậu nghĩ cảm giác sẽ tốt thôi. Mạnh mẽ, cánh tay duỗi thẳng như một piston. Nhưng không, cảm giác như đấm vào một miếng thịt, thứ gì đó dày đặc và nặng trịch. Một thứ không biết kháng cự. Nó khiến cậu cảm thấy có chút chán ngấy. Cậu đã mong đợi một tiếng bóp, tự như trong phim. Nhưng chẳng có một tiếng ồn ào nào cả. Chỉ là một tiếng thập, như một cái túi nặng rơi xuống sàn. Một hơi thở hổn hển yếu ớt. Và điều đó cũng khiến cậu phát bực. Nó sẵn sàng chờ đợi, nhưng Jack không đánh trả. Cậu ta từ từ đứng thẳng dậy, một tay đặt trên bụng, đôi mắt nhìn trừng Nat. Cậu ta thậm chí không bắt nắm đấm lại, và điều này khiến cho Nat cảm thấy tởm lợm hơn cả. Cậu đã nghĩ rằng khi cậu gặp Jack, khi chương nắm đấm thoi thẳng vào khuôn mặt đầy tự mãn của Jack, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn, rằng mọi chuyện sẽ thay đổi, rằng khối giận dữ rắn chắc lớn dần trong cậu đó sẽ sụp đổ như cát. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu vẫn có thể cảm nhận được nó. Một mảng bê tông nằm bên trong cứa vào cậu đến tứ máu từ bên trong ra ngoài. Và khuôn mặt Jack cũng không phải tự mãn. Cậu đã mong rằng ít nhất cậu ta cũng phòng thủ hoặc giả sợ hãi. Nhưng trong đôi mắt Jack, cậu không đọc được điều gì cả. Thay vào đó, Jack nhìn cậu rất đổi dịu dàng, như là cậu ta cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Như thể Jack muốn lại gần và đưa cánh tay ôm choàng lấy cậu. Thôi nào! Nat hét lên. Mày xấu hổ đến nỗi không đánh lại à? Cậu chộp lấy vai Jack và vung tay lần nữa. Và Hannah quay mặt đi ngay trước khi nắm đấm cậu thoi vào mặt Jack. Lần này một dòng máu đỏ nhỏ từ mũi Jack. Cậu ta không lau nó đi, chỉ để nó chảy ra từ mũi xuống môi rồi lan tới cằm. Dừng lại đi! Cô hét toáng lên. Và chỉ khi cô nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, cô mới nhận ra rằng mình đang khóc, rằng gò má, cổ và thậm chí cổ áo cô đang đẫm đi vì nước mắt. Nat và Jack đều nghe thấy, cả hai cùng nhìn chăm chăm, nắm đấm Nat vẫn vểnh lên, khuôn mặt Jack và ánh nhìn nhẹ nhàng lúc này hướng về phía cô. Dừng lại đi! Cô lại hét lên, bụng cô bồn chồn, và cô vội vã lao giữa hai người, cố để che chắn cho Jack. Đấm liên hồi lòng bàn tay mình và người anh trai, cố đẩy cậu ra xa. và Nat không kháng cự. Cô để cô đẩy mình, cảm giác chính mình loạn trọn, chân trượt trên mặt gỗ mòn nhẵn, để tự mình rơi xuống khỏi bến tàu và ngã uỳnh xuống dòng nước. Vậy ra đây là cảm giác đó, cậu thoáng nghĩ khi mặt nước ngập qua đỉnh đầu. Cậu không vùng vẫy, cậu nín thở, để yên cánh tay và chân, giữ đôi mắt mở khi cậu rơi xuống nước. Ra là nó như thế này. Cậu tưởng tượng Lydia chìm xuống, ánh sáng trên mặt hồ cũng dần mờ đi khi cậu chìm xuống sâu hơn. Chẳng mấy chốc cậu sẽ ở dưới đáy, chân, tay và eo lưng sẽ áp vào lớp cát dưới đáy hồ. Cậu sẽ ở lại đó cho đến khi không còn nhịn thở được nữa, cho đến khi lúc dòng nước xối xả ào vào chập tắt tâm trí cậu như một cây nến. Mắt cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn buộc chúng mở ra. Đây là cảm giác đó, cậu thầm nghĩ. Hãy chú ý điều này, hãy để ý mọi thứ, hãy nhớ lấy. Nhưng cậu đã quá quen với nước, cơ thể cậu đã biết phải làm gì. Như cái cách mà nó tự biết phải cúi thấp đầu ở góc cầu thang, nơi trần nhà thấp chủn. Cơ bắp cậu duỗi ra và phục quật. Bằng chính lực đó, cơ thể cậu tự trở tư thế, hai cánh tay vồ vập lấy dòng nước. Chân cậu quẩy đạp cho đến khi đầu trồi lên mặt nước và cậu phun sặc sụa ra một ngụm bùn đầy. Hít lấy làn không khí mát lạnh vào trong phổi. Quá muộn rồi, cậu đã học được cách để không bị chết đuối. Cậu ngửa mặt lên, mắt nhắm nghiền để dòng nước nâng giữ chân tay rệu rã của cậu. Cậu không thể biết nó ra sao, không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Cậu có thể đoán, nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó như thế nào, những gì cô đã nghĩ, mọi thứ mà cô chưa bao giờ nói với cậu. Liệu rằng cô có nghĩ cậu bỏ rơi cô, hoặc giả cô muốn cậu cứ để cô ra đi. Điều này hơn bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy rằng cô đã không còn nữa. Nat! Hannah cất tiếng gọi, và rồi cô nhìn đăm đăm về một phía ở bến tàu, gương mặt nhỏ nhắn và xanh xao. Sau đó một mái đầu khác xuất hiện, Jack, và một bàn tay chìa súng về phía cậu. Cậu biết đó là tay của Jack, và khi cậu trở tới nó, cậu sẽ nắm lấy nó dù ra sao đi nữa. Và sau khi cậu nắm lấy bàn tay ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu sẽ phải vật vã để về nhà, sũng ướt, lấm bùn, khắp ngón tay bị trầy trật bởi răng của Jack. Bên cạnh cậu, Jack sẽ bị bầm tím và sưng vù mặt. Mặt trước áo cậu là một hình vẽ Rorschach màu nâu sẫm. Hannah hiển nhiên sẽ đang khóc. Nó sẽ lộ rõ trong vệt nước dưới khóe mắt cô, trên hàng lông mi ướt nhèm khẽ đọng giọt xuống má. Mặc dù thế, chúng sẽ vẫn rạng rỡ đến lạ lùng. Tất cả chúng như thể vừa được cột rửa. Sẽ phải mất một thời gian dài để sắp xếp lại mọi thứ. Hôm nay, chúng sẽ phải đối mặt với bố mẹ, cả với mẹ của Jack nữa. Tất cả những câu hỏi. Tại sao các con lại đánh nhau? Chuyện gì đã xảy ra? Sẽ mất một thời gian dài bởi chúng sẽ không thể giải thích. Và bố mẹ, chúng biết, họ lại cần những lời giải thích. Chúng sẽ thay quần áo khô, Jack mặc một chiếc áo thun cũ của Nat. Họ sẽ thoa thuốc đó lên má Jack, lên đốt ngón tay của Nat, làm cho chúng trông như máu hơn, như vết thương lại bị hở. Mặc dù thực tế, chúng đang bắt đầu khít trở lại. Và ngày mai, tháng tới, năm tới, sẽ mất một thời gian rất lâu. Nhiều năm sau đó, họ vẫn sẽ sắp xếp lại những mảnh ghép mà họ biết, giải mã tính cách cô, phát họa lại những đường nét của cô trong tâm trí họ. Chắc chắn rằng họ đã hiểu được cô ngay thời điểm này. Rõ ràng trong lúc này là rốt cuộc họ cũng hiểu được cô hoàn toàn. Họ sẽ nghĩ về cô thường xuyên. Khi Marilyn mở rèm cửa phòng Lydia, mở tủ quần áo và bắt đầu lấy quần áo ra từ kệ tủ. Khi bố chúng một ngày nào đó tham dự một bữa tiệc và lần đầu tiên không liếc nhìn thật nhanh vào tất cả những mái tóc vàng trong phòng. Khi Hannah sẽ bắt đầu đứng thẳng hơn một chút, khi cô bắt đầu nói chuyện rõ ràng hơn một chút, khi một ngày nào đó cô vén tóc sau tai mình trong một điệu bộ quen thuộc và tự hỏi, trong chốc lát đó, cô đã học nó ở đâu? Và Nat, nếu mọi người ở trường có hỏi cậu có mấy anh chị em thì... Hai em gái, một người đã mất. Khi một ngày nào đó cậu nhìn vào vết sưng nhỏ đã luôn làm đau sống mũi sắt và muốn nhẹ dùng ngón tay mình đi dọc theo sóng cạnh đó. Khi một thời gian rất dài và rất lâu sau đó, cậu nhìn vào bức ảnh viên bi xanh chụp trái đất và nghĩ về em gái mình, cũng như khi ở trong từng thời khắc quan trọng của đời mình. Cậu vẫn chưa biết điều này, nhưng cậu cảm nhận được nó ở sâu thẳm trong tâm hồn mình. Quá nhiều thứ sẽ xảy ra, cậu nghĩ, là những gì mà anh muốn nói với em. Bây giờ, khi cậu mở mắt ra, cậu chăm chú nhìn vào bến tàu, vào tay của Jack, vào Hana. Từ chỗ cậu đang thả trôi, khuôn mặt lộn ngược của Hana hướng lên trên, và cậu bơi kiểu chó về phía cô, bởi cậu không muốn lặn sâu xuống dưới nước và lạc mất tầm nhìn khuôn mặt cô khi đó.